Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, viên đồng, chương 548, viên đồng. Thì ra là như vậy, nguyên lai này Hoắc gia nhị gia nhòm ngó Lâm Phong tu vi. Lâm Phong ngược lại nhòm ngó hắn, hắn liền cảm giác chịu đến nhục nhã, mới cùng Lâm Phong kết oán. Hay là Hoắc nhị gia cho rằng hắn cao cao tại thượng, nhưng hắn e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn khinh bỉ, nhòm ngó hắn một chút tu vi cũng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã thanh niên. Giờ khắc này nhưng dùng chân đem hắn đạp lên ở phía dưới. Rất rung động, lúc này một màn mạnh mẽ rung động đám người trái tim. Đặc biệt là Hoắc gia người, Lâm Phong. Hắn là huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, nhưng hắn không chỉ có thể chiến thắng viên liệt, xóa bỏ viên liệt, hắn đồng dạng có thể chiến thắng Hoắc gia nhị gia, đem hắn đạp lên ở dưới chân. Hoắc Vân ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không chỉ có người bị Lâm Phong hai cái bạt tai quăng bay đi. Hiện tại, cha của nàng bị Lâm Phong đạp ở dưới chân, cha nàng hai tay bị Lâm Phong cho chặt đứt, từ đây trở thành phế nhân một cái. Hoắc Cửu Dương cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Thật là đáng sợ thanh niên. Lâm Phong tuổi tác, muốn so với ngày đó mới viên lồi trẻ hơn không ít đi. Nhưng hắn huynh đệ chính là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi. Hơn nữa sử dụng Cửu Dương công pháp, lại vẫn là thua ở Lâm Phong trong tay, liên thủ tí đều bị Lâm Phong cho chém xuống. Như vậy Lâm Phong thiên phú chẳng phải là có thể cùng viên đồng đánh đồng với nhau? Nếu là lại cho thời gian mấy năm là tốt rồi. Hoắc Cửu Dương trong lòng thở dài, Lâm Phong hoàn toàn xứng với Hoắc Thi Vận. Xem ra ánh mắt của hắn vẫn không có con gái Hoắc Thi Vận ánh mắt được. Lâm Phong là thiên tài chân chính, thiên phú tuyệt luân. Hoắc Thi Vận đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong, há miệng, trong con người có khiếp sợ, có kinh hỉ. Người mặc dù biết Lâm Phong giấu giếm thực lực, nhưng vẫn không có nghĩ đến Lâm Phong thực lực sẽ đến như thế chấn động. Liền người nhị thúc đều đánh bại, một kiếm chặt đứt cánh tay, hơn nữa còn là hạ thủ lưu tình. Nếu là vừa nãy Lâm Phong không nể mặt mũi, người nhị thúc chỉ sợ cũng không phải cánh tay bị chém xuống tới đây sao đơn giản. Liền mệnh đều không có. Hoắc nhị gia nằm trên đất, thống khổ gào thét, nghe được Lâm Phong hắn cảm giác cả người không biết là tư vị gì. Thanh niên này thực lực, nguyên lai đã khủng bố đến trình độ như thế này. Hắn sử dụng Cửu Dương công pháp chi thứ 9 Dương, đều như trước không ngăn được cái kia bế nghễ một kiếm. Muốn bắt ta đi viên gia? Ai, người ư? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Bắt hắn? Hoắc gia, ai có thể bắt đạt được hắn? Người giết ta đi. Hoắc lão nhị thống khổ nói. Bây giờ hai tay bị chém đứt, hắn thì tương đương với trở thành phế nhân. Sống trên đời cũng chỉ có bị người nhục nhã phần, còn không bằng bị Lâm Phong giết quên đi. Giết người đương nhiên có thể, ta có thể giết viên gia người, liền cũng có thể giết người Hoắc gia người. Ngoại trừ Thi Vận ở ngoài, mấy người các ngươi người so với viên gia càng làm cho ta căm hận. Nhưng hiện tại ta lưu ngươi một cái tiện mệnh. Lâm Phong một cước đá ra ngoài, Hoắc lão nhị lại là thống khổ gào thét một tiếng, thân thể bị Lâm Phong đá bay đi ra ngoài. Hoắc Cửu Dương thân hình lóe lên, nhìn một chút Hoắc lão nhị thương thế, trong mắt lóe ra một đạo thở dài chi sắc. Bọn họ Hoắc gia đây là thật muốn đi đến phần cuối ư? Liền viên đồng đều không phải bọn họ có thể ứng phó, e sợ rất nhanh viên đồng sẽ đánh tới. Đại ca, báo thù cho ta. Hoắc nhị gia nhìn Hoắc Cửu Dương gào thét lên tiếng, đã thấy Hoắc Cửu Dương diện vẻ mặt thở dài nói, ngươi còn chấp mê không tỉnh sao? Ta Hoắc gia cũng đã như vậy, Viên Đồng căn bản là không dự định buông tha chúng ta. Hắn ngoại trừ muốn có được thi vận ở ngoài, chính là muốn chúng ta hoác ra hai cái bảo vật. Sau đó, còn có chúng ta hoác ra diệt vong. Hắn không thể buông tha chúng ta hoác ra. Hoác Cửu Dương tiếng nói trong lộ ra mấy phần thê lương. Từ Viên Liệt đối với bọn họ hoác ra thanh niên ra tay. Hắn cũng đã biết, Viên gia đang tìm một cái cớ diệt hắn hoác ra, mà tình hình bây giờ, nghi là cho Viên Đồng cớ diệt bọn họ hoác ra cớ. Thi vận, Hoác Cửu Dương bước chân run lên, đi tới Hoác Thi vận bên người, từ trên người lấy ra một bộ da dê xách cổ giao cho Hoác Thi vận. Nói, Thi vận, thu cẩn thận đến. Hoác Thi vận cả người run lên, ngơ ngác nhìn Hoác Cửu Dương, nhanh thu hồi đến. Hoác Cửu Dương ánh mắt có mấy phần nghiêm túc. Hoác Thi vận lúc này mới đem cái kia da dê xách cổ cất đi. Thi vận, Cửu Dương công pháp chính ngươi cũng biết, liền không cần lại cho ngươi. Hiện tại, ngươi cùng Lâm Phong đi thôi, làm cho nàng mang ngươi rời đi Thiên Long Thành, cao bay xa chạy. Hoác Cửu Dương mở miệng nói rằng, để Hoác Thi vận ánh mắt cứng đờ. Hoác Cửu Dương, đây là đưa nàng giao cho Lâm Phong, làm cho nàng cùng Lâm Phong đi, mà Hoác Cửu Dương chính hắn cùng Hoác gia người chuẩn bị cùng nhau đối mặt Viên Đồng. Lâm Phong, Hoác Cửu Dương hô một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoác Cửu Dương. Lâm Phong, nữ nhân ta Hoác Thi vận tính cách ôn hòa thiện lương, hơn nữa người cũng có được mạo đẹp, làm thê tử của ngươi, nói vậy cũng sẽ không bôi nhọ ngươi. Mặt khác ta cũng có thể thấy Thi vận đối với ngươi có ý định, ngươi hiện tại liền dẫn nàng rời đi đi, rời đi Thiên Long Thành, thậm chí Long Sơn Đế Quốc, càng nhanh càng tốt, ta liền đem con gái của ta giao cho ngươi. Hoác Cửu Dương, hắn ở đem Hoác Thi vận giao cho Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ ở nơi đó, hắn không nghĩ tới Hoác Cửu Dương sẽ làm như vậy, để hắn nhất thời không biết nên làm gì trả lời chắc chắn mới tốt. Lâm Phong, ngươi còn cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy con gái của ta Thi vận không xứng với ngươi? Hoác Cửu Dương thấy Lâm Phong trầm mặc, cau mày nói, tự nhiên không phải. Lâm Phong lắc lắc đầu, còn muốn nói tiếp, lại nghe Hoác Cửu Dương lại nói, này là được rồi, hiện tại đi mau, không đi nữa liền tới không kịp. Viên Đồng thực lực không phải là Viên Liệt có thể so sánh, mạnh mẽ hơn Viên Liệt quá nhiều. Lâm Phong bước chân như trước không có di động mảy may, liền Hoác Thi vận đều nhìn hắn, đôi mắt đẹp lấp lóe. Đi, đi hướng nào? Ngay vào lúc này, giữa hư không có một thanh âm phiêu đãng mà đến, để Hoác Cửu Dương cả người run lên, nói thầm một tiếng gay gâu. Xong, mặt sắc hơi tái nhợt, hắn nghe được âm thanh này là Viên Đồng âm thanh. Viên Đồng, trung quy vẫn là tới rồi. Hiện tại Lâm Phong cùng Hoác Thi vận muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hoác gia người cũng đều nội tâm run lên. Hôm nay lẽ nào thì sẽ là hắn môn Hoác gia tai nạn ngày ư? Những đến đó xem trò vui người, nhưng là ánh mắt lấp lóe, không ngừng mà tìm tòi Viên Đồng tung tích. Viên Đồng ở đâu? Không có ai xuất hiện. Nếu không là vừa nãy âm thanh kia là rõ ràng như thế, đoàn người hầu như sẽ cho rằng là ảo giác. Hoác Cửu Dương mặt sắc khó coi, trung quy vẫn là thở dài. Nếu tránh không khỏi, liền không lại né. Nếu đến rồi, liền đi ra đi. Hoác Cửu Dương nhàn nhạt nói một tiếng, phảng phất là quay về không khí nói chuyện. Hoác gia chủ, nhiều ngày không gặp, có mạnh khỏe? Đạo kia mờ ảo âm thanh lần thứ hai truyền đến, lập tức đoàn người liền nhìn thấy trong hư không một thanh âm đạp bước mà đến. Lăng không đi dạo, trường bào múa, rất tiêu sái. Viên Đồng, đoàn người nhìn thấy thân ảnh ấy, rất nhiều người lòng sinh ngóng trông, thật trẻ tuổi bóng người. như vậy thanh niên, nhưng nắm giữ bực này tu vi, Lăng Vân với giữa hư không? Đây là cỡ nào tiêu sái việc? Viên Đồng, Long Sơn Đế Quốc thiên tài thanh niên, ở toàn bộ Hoàng Thành Thiên Long Thành đều là cực kỳ nổi tiếng. Rất nhiều người đều biết hắn. Hơn nữa bây giờ, để lại đạt được tham gia tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Tiền đồ sán lạn, sớm muộn sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sẽ có một ngày bước vào thiên vũ chi cảnh. Biết bao uy phong, Lâm Phong lúc này cũng đang quan sát cái kia hư không đi dạo mà đến bóng người. Không coi là tuấn giật, nhưng trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một luồng âm khí. Khí chất phi phàm, khiến người ta vừa nhìn liền phảng phất có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ. Có ngươi ở, ta làm sao sẽ mạnh khỏe? Hoắc Cửu Dương nhìn trong hư không Viên Đồng, mở miệng nói một tiếng. Viên Đồng cười cợt, mặt sắc bình tĩnh, nói: "Hoắc gia chủ nói giỡn." Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức Viên Đồng vừa nhìn về phía Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận. Nhìn thấy Hoắc Thi Vận kinh diễm hóa trang, trong mắt của hắn tránh qua một nụ cười. Thi Vận chân thực càng ngày càng mỹ, làm người đàn bà của ta. Vừa vặn, ai muốn làm người đàn bà của ngươi? Hoắc Thi Vận ngẩng đầu lên, phẫn nộ trừng Viên Đồng một chút. Dù là bởi vì người này mới dẫn đến bọn họ Hoắc gia gà chó không yên, vẫn ở hoảng loạn trong sống qua ngày. Có làm hay không người đàn bà của ta, có thể không thể kìm được chính ngươi lựa chọn. Viên Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Không nghĩ tới trên người ngươi hàn khí dĩ nhiên biến mất rồi. Nói vậy là công lao của ngươi đi. Hoắc gia chủ dĩ nhiên để Thi Vận theo ngươi cao bay xa chạy. Đúng là thật để mắt ngươi." Viên Đồng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Lâm Phong trên người, chậm rãi nói rằng: "Viên Liệt, cũng là ngươi giết đi." Ngoặc kép, Lâm Phong cũng ngẩng đầu, nhìn Viên Đồng, đối phương cái kia trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra kiêu ngạo tâm ý. Để Lâm Phong phi thường khó chịu, phảng phất chính hắn cao cao tại thượng, quan sát mọi người giống nhau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.